xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1411, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 46. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường quả theo hệ thống nơi đó hiểu rõ. Ô Linh Linh đi bệnh viện sẩy thai sự tình, bị đường mẫu một cái đồng học nhìn thấy. Đường mẫu đường phụ có một cái quan hệ nhóm, lúc ấy biết Ô Linh Linh muốn trộm đường quả thẻ căn cước. Nàng ngược lại là chưa hề nói cùng quan hệ nhóm bên trong người nói những này. Mà là nói, Ô Linh Linh so sánh phản nghịch, nếu như nhìn thấy nha đầu kia đang làm cái gì khác thường sự tình. Nhất định phải thông chi nàng, để tránh Ô Linh Linh thật đi đến lạc lối. Ô Linh Linh điểm này sự tình, quen thuộc đường ra, kỳ thật đều biết, cái này nhóm bên trong người con cái, cũng không ít tại đường quả chỗ trường học đọc sách. Biết liền rõ ràng hơn, Ô Linh Linh đi làm sẩy thai bệnh viện, bên trong vừa lúc liền có đường mẫu đồng học, Ô Linh Linh không quen biết đối phương, có thể Ô Linh Linh ba chữ này, rất nhiều người đều biết, lại thêm có đường mẫu cố ý dặn dò qua, đường mẫu biết sau chuyện này, lập tức liền minh bạch, đối phương trộm đường quả thẻ căn cước là vì cái gì? Kém chút hận chết Ô Linh Linh. Lần này, nàng là thật đối Ngô Linh Linh hết hy vọng, đem chuyện này nói cho Tần Nhược Lan. Nghe nói, Tần Nhược Lan hung hăng đem Ô Linh Linh đánh cho một trận. Ô Linh Linh thẳng thắn không được trong nhà, trực tiếp dọn đi cùng Lục Cảnh ở Tần Nhược Lan không quản được. Liền đến đường mẫu trước mặt khóc lóc kể lể. Tỷ, ngươi nói ta làm sao lại sinh như thế một cái nữ nhi a, tuổi còn nhỏ không học tốt. Cùng lưu manh chơi, còn sẩy thai, nhắc tới liền mất mặt, tỷ, ta nên làm cái gì a? Nếu là Linh Linh có tiểu quả nghe lời liền tốt. Đứa nhỏ này làm sao lại không theo tiểu quả học một ít a? Cái này dạy hài tử. Muốn từ nhỏ giáo dục, lúc trước để ngươi dùng nhiều chút tâm tư không nguyện ý, hiện tại cũng học cái xấu. Đảo ngược, khó, đường mẫu không muốn quản Tần Nhược Lan những này phá sự. Là Ô Linh Linh chính mình không học tốt, còn muốn hãm hại nàng nữ nhi, tuổi còn nhỏ, tâm tư ác độc, đối phương nếu không phải Tần Nhược Lan nữ nhi, nàng thật muốn chỉnh chết, đừng nói quản không được, coi như quản, nàng cũng sẽ không đối Ô Linh Linh lại đưa ra bất luận cái gì viện thủ. Lúc trước làm hết thảy, coi như là hết thảy cho trò ăn, muốn Tần Nhược Lan không rõ. Muội tử này, nàng cũng không muốn, chính mình sẽ không dạy hài tử, tâm tư gì đều tiêu vào một cái sổ nợ rối mù trên thân nam nhân. Hài tử chính mình không quản, còn trông cậy vào người khác giúp đỡ quản, đường mẫu ngộ, vì lẽ đó, không quản Tần Nhược Lan nói cái gì, nàng đều không có tỏ thái độ nhúng tay sự tình. Cuối cùng, Tần Nhược Lan lòng mang oán trách rời đi, đường mẫu nhìn đối phương cái dạng kia. Chỉ thở dài một hơi, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, nàng nữ nhi không có học cái xấu, cái kia thật là vạn hạnh, nếu nàng biết, cái này thế giới chưa từng xuất hiện đường quả, nàng nữ nhi sẽ hướng một đầu thông hướng địa ngục con đường đi. Cầm sẽ còn cảm thấy may mắn sao? Đối mặt Ô Linh Linh, sẽ còn bình tĩnh sao? Qua vài ngày, Ô Linh Linh còn là không trở về nhà, Tần Nhược Lan tìm nhiều lần. Ô Linh Linh đối với nàng đại xảo, căn bản không đem nàng cái này mụ nhìn ở trong mắt. Phản nghịch tới cực điểm, biểu thị sẽ không lại về nhà, Tần Nhược Lan lại tìm đến đường mẫu khóc lóc kể lể. Chính mình mệnh làm sao lại đáng như vậy, đường mẫu là một cái tâm địa tốt người, có thể sẽ không quản Ô Linh Linh, nhưng nếu như Tần Nhược Lan thật có chuyện gì, đoán chừng còn là nhẫn tâm không được, vì lẽ đó. Cuối tuần này, đường quả cho đường mẫu cùng đường phụ rót một chén nước. Trong nước thả hai viên hoàng lương nhất mộng, để bọn hắn cảm thụ một chút đời trước tuyệt vọng. Hệ thống, đáng sợ, hắn còn tưởng rằng, túc chủ đại đại sẽ không đem đường mẫu đường phụ như thế nào đây. Nguyên lai, hai người này còn phải ăn hoàng lương nhất mộng a, một giấc chiêm bao chống đỡ cả đời. Đủ hai người này thống khổ. Cách chương.